Kusanagi cảm thấy khó chịu khi nghe cậu ta nói vậy. Ngón tay nạn nhân cũng bị đốt, toàn bộ dấu vân tay đều không còn. Nạn nhân là một người đàn ông, thi thể vẫn còn dấu vết bị thắt cổ. Ngoài ra không có thương tích nào bên ngoài. Không biết bên nhận dạng có cho chúng ta biết thêm điều gì không? Kusanagi hỏi khi đi vào đám cỏ. Vì có người ở đây, nên anh ta phải ra vẻ như đang tìm kiếm đồ vật hung thủ còn sót lại trên hiện trường. Thật ra việc này anh ta trông cậy vào những người chuyên gia tìm kiếm. Chẳng mấy khi anh ta nghĩ là có thể tìm ra thứ gì đó quan trọng. Cạnh cái xác có một chiếc xe đạp, nhưng người ở sở cảnh sát Edogawa đã đem đi rồi. Xe đạp à? Chắc là ai đó vứt đi thôi. Chiếc xe còn khá mới mà, nhưng hai lớp bị thủng. Có vẻ như người nào đó đã cố tình dùng đinh hay vật gì đó đâm thủng thì phải. Hả? Là xe của nạn nhân à? Chưa biết được. Trên xe có số đăng ký, nên sẽ biết được chủ nhân là ai. Cầu cho đó là xe của nạn nhân, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy. Thế sao? Kishiya, đây là vụ đầu tiên phát hiện ra xác chết không rõ tung tích của cậu à? Vâng. Thử nghĩ xem, hung thủ làm nát mặt và đốt sạch vân tay của nạn nhân là vì muốn che giấu tung tích. Nếu biết được tung tích nạn nhân, ta sẽ dễ dàng tìm ra dấu vết của thủ phạm. Việc có tìm được tung tích nạn nhân ngay hay không chính là điều quyết định số phận đi theo hướng nào. Tuy nhiên, đó là số phận của chúng ta. Kusanagi đang nói thì chuông điện thoại của Kishiya reo lên. Sau khi trả lời vài câu trên điện thoại, Kishiya quay sang Kusanagi. Chúng ta phải đến sở cảnh sát của Edogawa. May quá. Kusanagi vặn người, tự đấm vào lưng. Khi tới sở cảnh sát Edogawa, Kusanagi trông thấy Mamiya đang đứng quay mặt vào lò sưởi trong phòng hình sự. Mamiya là đội trưởng của Kusanagi. Mấy người đàn ông đang tất bật quanh ông ta có vẻ là người của cảnh sát ở Edogawa. Chắc họ đang chuẩn bị thành lập đội điều tra đây. Cậu đã đến đây bằng xe riêng à? Mamiya hỏi ngay khi thấy Kusanagi. Vâng, chỗ này đi tàu điện không được tiện lắm. Cậu có thông thuộc khu này không? Không thông thuộc, nhưng cũng biết chút ít. Vậy không cần phải chỉ đường nữa. Cậu dẫn Kishiya tới chỗ này cho tôi. Mamiya đưa cho Kusanagi một mẫu giấy. Trên đó có một dòng chữ, viết vội một địa chỉ ở Shinoyaki, quận Edogawa, và một cái tên, Yamabi Yoko. Người này là ai vậy? Cậu đã kể cho anh ta chuyện cái xe đạp chưa? Mamiya hỏi Kishiya. Dạ, tôi đã kể rồi ạ. Có phải cái xe tìm thấy cạnh cái xác không? Kusanagi nhìn khuôn mặt vuông vắng của người đội trưởng. Đúng rồi. Khi đối chiếu biển số thì thấy chiếc xe đó bị báo là mất trộm. Số đăng ký trùng nhau. Đây là chủ của chiếc xe. Vừa nãy tôi đã liên lạc với chị ta. Các cậu đi đến đó hỏi chuyện ngay đi. Có phát hiện ra dấu vân tay trên xe không? Cậu không cần nghĩ tới chuyện đó. Đi nhanh lên. Như thể bị giọng nói khàn khàn của Mamiya đẩy đi, Kusanagi và Kishiya lập tức lao ra khỏi sở cảnh sát ở Edogawa. Chết tiệt, hóa ra là xe ăn cắp. Tôi cũng đã tính đến trường hợp này. Kusanagi vừa siết vô lăng vừa tặc lưỡi. Xe ô tô của anh ta là loại Skyline, đã đi được gần 8 năm. Nghĩa là hung thủ lấy nó rồi vứt đi. Có thể, nếu thế thì có hỏi chủ chiếc xe cũng chả được việc gì. Chắc chắn chị ta không biết ai lấy nó đâu. Nhưng dù sao, biết chiếc xe bị lấy trộm ở đâu, thì ta cũng có thể khoanh vùng được dấu vết của hung thủ. Dựa vào bản đồ và tờ giấy ghi địa chỉ, Kusanagi đi quanh đường số 2 của khu vực Shioyaki để tìm ngôi nhà. Cuối cùng, anh ta cũng tìm được mà không phải mất nhiều thời gian. Trước cửa ngôi nhà có gắn biển tên là Yamabi. Đó là một ngôi nhà tường trắng xây theo kiểu châu Âu. Yamabi Yoko là vợ của chủ nhà